Chúa tể vũ trụ, chương 53, ngày thứ hai, ác ma dần sinh ra. Góc truyện audio.com, chắc mùi máu quá nồng khiến ma thú mò tới Vũ Minh tiện tay bóp nát xương đầu của nó. Sau đó ném cho Lâm Dũng nói mang về ngâm rượu đi. Lâm Dũng nhìn phệ tâm xà trong tay. Sau đó nhìn Vũ Minh cười nói ngươi đúng là xa xỉ. Đây là cấp 3 ma thú, không phải giao cảnh ngoài chợ. Ngươi lại dùng nó đem ngâm rượu. Tuy ngoài miệng nói thế nhưng Lâm Dũng vẫn bỏ vào không gian trang bị. Ma hạch của cấp 3 ma thú cao lắm không quá 500 triệu đồng liên bang. Đối với gia thế bây giờ Lâm Dũng thật cũng không đáng giá gì. Nói chi là Vũ Minh Tô Ánh Tuyết bị một phen lo lắng. Nhưng nhìn thấy hai người phá của nhịn không được nói các ngươi thật đúng là biết tiêu tiền. Toàn thân nó đều là bảo. Bán đi cũng có 300 triệu a, nói ngâm rượu liền ngâm. Cũng không trách Tô Ánh Tuyết, dù sao gia đình nàng làm kinh thương, đối với võ giả mà nói đó chỉ là một con số. Nhưng đối với mấy gia đình như Tô Ánh Tuyết thì thật là con số trên trời. Đây vốn là tình trạng bao năm qua của liên bang. Người nghèo, có thiên phú sẽ trở mình, người vừa nghèo vừa chẳng có thực lực. Vậy thì cút đi, nhiều khi pháp luật đối với võ giả mà nói chẳng đáng một đồng. Nếu không có võ giả liên minh phía sau uy hiếp, chỉ sợ thế giới này sớm đã loạn nghe lời nói của Tô Ánh Tuyết. Vũ Minh không quay lại chỉ lạnh nhạt nói Tuyết Nhi, ngươi cũng đã là võ giả, còn quan tâm vấn đề tiền, không nhàm chán sao, ta đây là tiết kiệm, hiểu không? Tô Ánh Tuyết trừng mắt nhìn hắn. Sau đó hậm hực đi lên ngồi cạnh đống lửa cầm lên ngân sắc thồ ăn. Không thèm để ý gì đến Vũ Minh. Vũ Minh thấy thế khẽ cười. Còn biết giận dỗi à? Đêm đó Vũ Minh cùng Lâm Dũng thay nhau gác đêm. Còn Tô Ánh Tuyết bị xem như không khí lờ đi sáng hôm sau. Khi Tô Ánh Tuyết vừa tỉnh dậy liền thấy Vũ Minh cùng Lâm Dũng đang ngồi cạnh đống lửa nói chuyện. Không biết rốt cuộc hai người đó có ngủ hay không nữa. Khoan đã, ý nghĩ này có chút tà ác. Tô Ánh Tuyết lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo lại, nhìn thấy Tô Ánh Tuyết tỉnh lại. Vũ Minh liền ném cho nàng một ít trái cây, nhìn trong tay mình hoa quả. Tô Ánh Tuyết tò mò hỏi thứ này lấy ở đâu ra thế? Là hắn mang theo. Vũ Minh chỉ Lâm Dũng nói không gian trang bị của ngươi là tôi Doraemon à? Tô Ánh Tuyết nhịn không được nói Doraemon. Đó là thứ gì? Lâm Dũng sửng sốt hỏi. Ngay cả Vũ Minh cũng chẳng biết đó là gì. Một nhân vật truyện tranh, Tô Ánh Tuyết đáp, dù sao mấy thứ này chỉ có mấy người giai cấp thấp biết. Liên bang gần như mang toàn bộ giải trí hạng mục trong quá khứ tới hiện tại. Giải trí là thứ khó tách rời khỏi văn hóa của nhân loại. Nó tồn tại đến ngày nay là điều hiển nhiên. Vũ Minh cùng Lâm Dũng nhìn nhau. Đều thấy được trong mắt đối phương sự nghi hoặc. Họ dứt khoát không nghĩ. Tốn tế bào não một nơi khác của khu rừng, ta đưa hết tấm thẻ vàng cho người. Bỏ qua cho ta đi. Một học sinh lớp 10 không ngừng lùi lại. Ánh mắt sợ hãi nhìn người phía trước. Người phía trước lắc đầu. Từng bước đi tới, một quyền đánh bất tỉnh người học sinh nọ. Sau đó dùng dao cắt bay một ngón chân cái của hắn. Người đó nhặt lên ngón chân chiêm ngưỡng. Sau đó biến mất vào trong khu rừng. Một người đang ẩn mình gần đó ánh mắt híp lại. Có chút khó chịu, sau đó bấm vào trên đồng hồ vài cái. Người này đang gọi về cho học viện báo cáo tình hình. Chuyện gì? Là thế này. Được, ta đã biết, ta sẽ báo cho viện trưởng. Người tiếp tục giám sát hắn đi. Người kia cúp điện thoại. Sau đó tiền về văn phòng của viện trưởng, đưa tay gõ cửa vào đi. Viện trưởng. Có chút tình hình cần báo cáo với ngài Diệp Thanh. Chuyện gì? Mạc lão hỏi. Có một học sinh tên Tiêu Phong, lớp 11, tính cách hắn biến đổi có chút lớn. Diệp Thanh nói ngồi xuống đi. Nói tiếp, Mạc lão chỉ cái ghế xong nói nhân viên báo về ngày đầu tiên hắn gặp được ma thú cấp 3, đánh nhau bị thương nhưng trốn được. Sau đó gặp được một tên học sinh khác. Do hắn không có tấm thẻ vàng nên bị đối phương cắt mất một ngón chân. Đêm đó hắn bắt đầu thay đổi. Trở lên có chút tàn nhẫn. Câu cuối Diệp Thanh ngập ngừng chút rồi nói tâm tính vặn vẹo. Mạc lão nhíu mày hỏi cũng không sai biệt lắm. Hắn chỉ tốt vết thương.

Tiêu Phong đã đi được một đoạn đường. Thời gian dần qua, gần một tiếng đồng hồ chẳng có chuyện gì xảy ra, người học sinh lớp 11 kia nhíu mày nghĩ chẳng lẽ đám học sinh này lừa mình. Cũng không có khả năng. Họ lừa mình có tác dụng gì? Đúng lúc này, trên màn hình xuất hiện ba người con gái. Nhìn đồng phục đều là lớp 10, họ vừa mới giết xong một con ma thú cấp 2. Đang ngồi xuống thở hổn hển nghỉ ngơi, Tiêu Phong đột nhiên từ trong rừng lao ra. Sau đó liền từng quyền đánh bất tỉnh họ, hắn tiến lại từng dao cắt ngón chân của mỗi người, sau đó xuyên vào chiếc vòng trên cổ. Nhìn tới đây, tên học sinh lớp 11 kia bắt đầu nổi lên sát khí. Hắn quả thật khó tin người bạn học ngồi cùng bàn của mình lại có một mặt ác ma như thế. Hắn phẫn nộ, nhưng cố đè nén lại tiếp tục quan sát, chỉ thấy Tiêu Phong sau khi cắt đi ba ngón chân của mỗi người, bắt đầu nở ra nụ cười tà ác, hắn dùng tay xé toạc chiếc quần của một học sinh nữ. Bàn tay chạm vào bàn chân nàng, sau đó dần dần đi lên, nhưng khi bàn tay hắn kéo lên tới ngay bắp chân, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên trong ngươi 3 giây. Bỏ tay khỏi người nàng, nếu không, chết, cách chương.